Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, Ma Ngũ. Cái này hư ảo cự trưởng trực tiếp, đem một tên nửa bước thiên dương võ giả, một phát bắt được, hắn bên hông một cái túi, quang mang chớp nhấp nháy, cái này Cản Thi phái đệ tử, trực tiếp đem cái này nửa bước thiên dương võ giả thu nhập trong túi áo. Đại gia gặp tình hình, càng là sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời hướng về bốn phía, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Cổ Phong mặc dù át chủ bài phần đông, nhưng mặt đối với nhiều như vậy Cản Thi phái đệ tử liều mạng cùng tự sát không có gì khác biệt. Cổ Phong hướng về sườn đông phương hướng chính là cực nhanh chạy trốn mà đến. Lão Ngư, ngươi có thể có biện pháp giúp ta tại trong tinh không hành tẩu? Cổ Phong mở miệng hỏi. Tu vi chưa đạt tiên đạo, không cách nào tiếp nhận trong tinh không áp lực, không cách nào một mình tại trong tinh không hành tẩu, nhất định phải mượn nhờ bảo vật, như trước đó đại gia mượn nhờ toái phiến đại lục đi tới nơi này họa tinh. Lại tỉ như những cái này Cản Thi phái đệ tử, mượn nhờ cốt thuyền đi tới nơi này họa tinh. Lấy tình huống bây giờ, hiển nhiên bốn cái giám khảo cũng đã bị Cản Thi phái người khống chế. Toái phiến đại lục không thể lại đến tiếp đại gia rời đi. Luân hồi đạo nhân cho Cổ Phong hoành độ hư không tàn phá phi thuyền. Tại Cổ Phong đến sát lục tinh thời điểm, liền đã tan vỡ. Nói cách khác, bây giờ Cổ Phong muốn rời khỏi họa tinh, nhất định phải có một món bảo vật. Thân ngươi bên trên bảo vật, tuế nguyệt kiếm, huyết yêu bức họa, tam sinh trí bảo, bao quát dương ngư ngọc, đều siêu việt nhân gian binh khí phạm trù. Đều có thể giúp ngươi trong hư không hành tẩu. Nhưng vấn đề là, muốn thôi động những bảo vật này trong hư không hành tẩu, cần đầy đủ tiên lực. Ngươi bây giờ trên thân, thế nhưng là một điểm tiên lực không có. Lão Ngư mở miệng, Cổ Phong lúc này mới nhớ tới. Trước đó luân hồi đạo nhân cho chính mình tàn phá phi thuyền bên trong, ẩn chứa đầy đủ tiên lực, hẳn là luân hồi đạo nhân lưu lại. Bây giờ ngươi tu vi tăng lên tới thiên dương đại viên mãn. Lão Phu cũng nhận được thu hoạch, lực lượng linh hồn đạt tới 4 lần lôi kiếp. Nếu như thiêu đốt linh hồn, có thể miễn cưỡng thôi động dương ngư ngọc giúp ngươi trong hư không hành tẩu. Chẳng qua hiện nay tình huống như vậy, ngươi một khi rời đi họa tinh, ngay lập tức sẽ bị người phát giác. Đến lúc đó mọc cánh khó thoát. Lão Ngư mở miệng nói ra, xác thực như vậy. Hiện tại cái này họa tinh bên trên, một cái tiên đạo cường giả đều không có, ai đều không thể rời đi tinh thần tại trong tinh không hành tẩu. Cổ Phong một khi rời đi nơi này, lập tức sẽ bị người phát giác, không nói những cái này Cản Thi phái đệ tử, tại những người này về sau, nhất định còn có Cản Thi phái cao tầng, tùy tiện một cái tiên vương, động động ngón tay, đều có thể giết Cổ Phong. Làm sao bây giờ? Cổ Phong trong mắt bắt đầu điên cuồng mà tự hỏi. Đây cơ hồ là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Không trốn, sẽ bị bắt. Coi như Cổ Phong có thể giết một hai người, nhưng cũng không thể là nhiều như vậy Cản Thi phái đệ tử đối thủ. Huống chi trong đó còn có 9 lần lôi kiếp cường giả. Trốn, sẽ lập tức bị phát hiện. Vẫn sẽ chết. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, sau lưng một thanh âm truyền đến. Tiểu tử, bản đại gia coi trọng ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cổ Phong xoay người nhìn lại, một cái mặt dỗ Cản Thi phái đệ tử, hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh tới. Hắn trên thân tu vi, là một lần lôi kiếp, có thể nói, hắn tu vi, ở nơi này chút Cản Thi phái trong các đệ tử là hạng chót. Chẳng qua hắn nhìn ra Cổ Phong tu vi chỉ có thiên dương đại viên mãn. Dù sao vượt qua lôi kiếp cùng không vượt qua lôi kiếp là cách nhau một trời một vực. Hắn có nắm chắc chém giết Cổ Phong. Trốn. Cổ Phong không nói hai lời. Sát lục khí tức tại thân thể bên trên cô đọng hóa thành hai cánh. Bỗng nhiên vỗ. Hướng về nơi xa cực nhanh bay đi. Không phải Cổ Phong không có chiến thắng lần này lôi kiếp võ giả nắm chắc. Liền sợ một khi cùng đánh một trận, lại dẫn tới cái khác Cản Thi phái đệ tử. Đến lúc đó chính mình chắc chắn phải chết. Hạ giới sâu kiến, chạy đi đâu? Cái kia Cản Thi phái đệ tử giống to, hai chân bên trên âm khí hiển hiện, tốc độ kia bạo tăng, hướng về Cổ Phong điên cuồng đuổi theo. Đáng chết, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, chính mình cũng không có gì đặc biệt cường hoành ra tốc thần thông. Cái này Cản Thi phái đệ tử tốc độ, so Cổ Phong vẫn nhanh hơn một chút, cứ tiếp như thế, sớm muộn bị truy bên trên. Một trận chiến này, là không cách nào tránh khỏi. Đợi một chút, Cổ Phong bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Đối với Lão Ngư mở miệng, Lão Ngư, ngươi có thể cảm giác được, hiện tại họa tinh bên trên, cái kia chỗ người ít nhất, bí mật nhất, không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là nghĩ, Lão Ngư không khỏi mở miệng, giết hắn. Cổ Phong trong mắt thần sắc lạnh lẽo, tốt, phía đông nam, Lão Ngư mở miệng, lập tức, Cổ Phong hướng về phía đông nam, cực nhanh bỏ chạy, nơi này, có một mảnh tàn phá dãy núi, lại có không thiếu rừng rậm, xác thực thích hợp thoát đi. Linh Tham Tinh, cự đại nhân xâm người, Bạch Tham góc miệng mang theo vết máu, trước mặt nàng, đứng đấy một cái thân mặc cổ lão phục sức, ngực bị mặc động người. Hắn không có bất kỳ cái gì sinh cơ, trong mắt tỏa ra lục quang, chính là Thi Vương. Bạch Tham vừa rồi muốn ra tay, nhưng Thi Vương lại là cực nhanh mà tới, một quyền liền đem Bạch Tham đánh bại. Thi Vương đánh bại Bạch Tham về sau, liền đứng ở nơi này Bạch Tham trước đó, ý tứ rất rõ ràng, hắn không có ý định để Bạch Tham rời đi một bước. Đáng chết, Bạch Tham giờ phút này trong lòng so sánh gấp như lửa đốt. Nàng căn bản không thèm để ý những cái này sát lục tinh bên trên cái gọi là thiên kiêu tính mệnh. Nhưng nàng quan tâm một cái người. Phong Nghịch, cái này Phong Nghịch, là nàng xem trọng người. Nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng vạn giới lịch luyện về sau, đem hắn đưa đến Bạch Tham tinh. Không nghĩ tới xuất cái này biến cố. Phong Nghịch, ngươi không thể chết. Ngươi nhất định phải tiếp tục sống. Bạch Tham trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Cổ Phong tiến vào dãy núi bên trong, tại rất nhiều rừng rậm bên trong quay tới quay lui, sau lưng cái kia mặt dỗ Cản Thi phái đệ tử cũng thực sự là đủ chấp nhất, một mực đuổi theo Cổ Phong. Tiểu tử, nơi này phương viên trăm trượng bên trong đều không có người. Giờ khắc này, Lão Ngư đột nhiên mở miệng, rất tốt. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo, trong tay 9981 khối linh thạch bay ra. Mỗi một khối linh thạch bên trên, nhanh chóng khắc họa một cái long văn. 81 khối linh thạch trực tiếp khuếch tán tại phương viên 10 trượng phạm vi. Hạ giới sâu kiến, không chạy nổi. Giờ khắc này, cái kia mặt dỗ võ giả gào thét tới, rơi xuống đất bên trên. Nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt mang theo vài phần trêu tức tâm ý. Trận, Phong, Cổ Phong mở miệng, lúc này cái này 9981 khối linh thạch trực tiếp quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Trong nháy mắt, một tòa ngăn cách trận pháp, đem Cổ Phong cùng cái này mặt dỗ võ giả bao ở trong đó. Cái này long văn trận pháp, lúc trước Cổ Phong tu vi thấp thời điểm, còn không thể hoàn toàn thi triển. Vốn lấy bây giờ tu vi, ban đầu ở Thanh Long Tiên Phủ bên trong cảm ngộ toàn bộ Long Văn trận pháp, giờ phút này đều có thể thi triển. Đây là Cổ Phong bố trí cao giai nhất một cái cửu cửu tù Long trận. Nơi đây, tại họa tinh vắng vẻ chi địa, thêm bên trên trận pháp này, loại người bình thường, khó có thể phát giác. U, có chút ý tứ, còn làm ra cái trận pháp. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thực lực chiến thắng ngươi mà ngũ ra ra? Mặt dỗ võ giả, gặp tình hình, lúc này trên mặt vẻ trêu tức, càng rõ ràng hơn, giết ngươi, không khó. Cổ Phong mở miệng, cũng tại lúc này, đột nhiên di động, Tuế Nguyệt, lời nói ở giữa, Tuế Nguyệt ý cảnh, trực tiếp bộc phát, cái kia mặt dỗ võ giả, không có chút nào để ý, bỗng nhiên lại phát hiện, thân thể của mình, hẳn là động không được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.